An Sơn đã không hề nghĩ đến chuyện đó khi bị hỏi cung. Một phần do anh quá bối rối chẳng nhớ được gì cả, một phần do anh nghĩ rằng nó chẳng giúp gì được cho mình. Thế nhưng dù sao thì anh cũng rất mừng vì cuối cùng cũng đã được thả mà không bị sát hại. Anh chẳng còn thiết tha gì nữa, chỉ nhanh nhanh thu xếp đồ đạc về với vợ con ở nhà sau những tháng ngày ở địa ngục. Đến lúc này thì An Sơn vẫn không hề biết Phạm Xuân Ẩn đã vừa đưa ông từ cõi chết trở về. Và tất nhiên thì ông Ẩn cũng không hề muốn An Sơn biết điều đó. Vì An Sơn mà biết thì chả khác gì nói thẳng luôn rằng ông Ẩn là người của Bắc Việt. Mãi 18 năm sau, trong một chuyến thăm Việt Nam gặp lại Phạm Xuân Ẩn, An Sơn mới biết hóa ra chính ông Ẩn là người đã cứu mình chứ không phải là ai khác. Đến lúc đó An Sơn mới trả lời được tại sao bộ đội Bắc Việt ngày đó lại thay đổi thái độ với ông nhanh đến như thế. Đây có lẽ là những minh chứng rõ nét nhất cho ta thấy được nhân cách của một nhà tình báo huyền thoại Phạm Xuân Ẩn. Một người dù có thế nào đi nữa thì ông cũng không bao giờ bán đứng bạn bè của mình. Một người sống hai cuộc đời, thế nhưng cuộc đời nào ông cũng hoàn thành nó một cách xuất sắc. Nhân dịp 15 năm ngày mất của ông, 20 tháng 9 năm 2006, 20 tháng 9 năm 2021, ekip Đàm Đạo Lịch Sử muốn gửi tới mọi người một phần rất nhỏ về câu chuyện cuộc đời của ông như một lời tri ân tới những đóng góp của ông cho Tổ quốc. Một người mà Larry Berman, giáo sư sử học người Mỹ đã phải thốt lên rằng cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn còn hơn cả một nhà tình báo, điệp viên hay nhà báo. Ông là người hòa giải, hàn gắn mối quan hệ giữa hai nước Việt-Mỹ và luôn mong muốn một tương lai tốt đẹp hơn. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy xem nhé.